Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 53, Tiêu Viêm ra ngoài. Già Nam Học Viện làm toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều khá là có tiếng sân phủ. Triều sinh tự nhiên bị được chú ý, nếu là bị lựa chọn trên, không nói bay lên đầu cành cây lần phượng hoàng. Cũng ít nhất là điện định sau này thẳng tới mây xanh con đường. Khoảng cách Già Nam Học Viện chiêu sinh còn có chừng mấy ngày. Ô Thản Thành đám người liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận cái này, đại sự. Làm gần nhất danh tiếng, nhất mạnh mẽ Tiêu gia, tự nhiên cũng bị lôi ra đến đòi bàn về. Vị kia một năm thăng vào đấu giả Tiêu Viêm, cũng chính là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi một người. Lúc này, Tiêu Viêm còn đang nỗ lực luyện chế đan dược, tranh thủ khi hắn rời đi Tiêu gia, đi vào rèn luyện trước, luyện chế ra đầy đủ Tiêu gia tiêu thụ thuốc chữa thương. Bên trong hang núi, thiếu niên đang đưa tay đặt ở dược đỉnh bên trên, đề cao hỏa diễm luyện chế đan dược, mà bên người, một đạo thân ảnh già nua đang chỉ điểm hắn các loại thao tác. Tại đây giống như luyện chế dưới, một bình đan dược cấp tốc thành hình, sau đó được thu nhập trong nạp giới, ở thiếu niên như vậy mất ăn mất ngủ luyện chế dưới. Mấy ngày thời gian thoáng qua liền qua, ở Già Nam Học Viện chiêu sinh một ngày kia, Ô Thản Thành hầu như đều chạy đi cửa thành vây xem Già Nam Học Viện chiêu sinh đội ngũ. Khiến người ta khí khá cao Ô Thản Thành trong thành bỗng nhiên trở nên không đáng rất nhiều. Có điều, dù cho những người này đi vây xem người khác, cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì không đạt đến chiêu sinh điều kiện 18 tuổi trước đạt đến đấu khí bát đoạn, liền sẽ không bị chiêu thu đi vào, dù cho ngươi như thế nào đi nữa lấy lòng cũng không dùng. Mà đạt đến chiêu sinh điều kiện, tự nhiên liền có thể đi vào. Đương nhiên, mặc dù đang chiêu sinh trên không thể làm việc tư, nhưng một ít ngoài hắn ra chăm sóc vẫn có thể cho. Tỷ như, hiện tại thì có mấy cái khá là nam nữ trẻ tuổi vòng qua người ta tấp nập quảng trường. Đến quảng trường phía sau, từ một chỗ cả bức vũ trang thủ vệ bên trong xuyên qua. Đến trên quảng trường người cần đứng hàng rất lâu rất đúng mới có thể đến đạt chiêu sinh nơi. Đám người chuyến này tự nhiên là Tiêu Viêm bọn họ, có Tiêu Ngọc vị này chiêu sinh giáo viên hướng dẫn đệ tử ở. Hưởng thụ một ít đặc thù đãi ngộ, cũng sẽ không làm sao ngạc nhiên. Sự thực chứng minh, vai chính trời sinh tự mang gây rắc rối thể chất. Đi tới chỗ nào, nơi nào liền nhất định sẽ phát sinh xung đột. Này không, Già Nam Học Viện liền có một vị học sinh cũ. Bởi vì Tiêu Ngọc đem Tiêu Viêm làm bia đỡ đạn chuyện tình căm tức, bắt đầu đối với Tiêu Viêm làm khó dễ, ở một phen theo lệ tinh tướng làm mất mặt sau, làm giáo viên hướng dẫn Nhược Lâm rốt cục khoan thai đến muộn. Có điều, vị kia khiêu khích học sinh cũ đã ngất ngã trên mặt đất. Lắng lại dưới cuộc nháo kịch này, rốt cục bắt đầu rồi bình thường chiêu sinh chương trình. Cũng tức là mức tiềm lực phân cấp, bát đoạn đấu khí, F cấp, cửu đoạn đấu khí, E cấp, nhất tinh đấu giả, D cấp, 2 sao đấu giả, C cấp, 3 sao đấu giả, B cấp, 4 sao đấu giả, A cấp, ngũ tinh đấu giả, S cấp, cấp bậc cao nhất, chính là S cấp, đương nhiên, là một người chiêu sinh đẳng cấp đánh giá. Loại này mức tiềm lực phân cấp cái rãnh điểm tràn đầy, đều là bát đoạn đấu khí, mặc kệ ngươi là 17 tuổi vẫn là 20 tuổi, đều sẽ được bầu thành cuối cùng cấp 1 F cấp. Nếu là muốn một tốt kết quả học tập, ở học viện được tốt hơn đào tạo, rất nhiều người gia đình điều kiện người bình thường, đều sẽ đợi được tới gần 20 tuổi mới đến báo danh. Có điều bất kể như thế nào, cái này cũng là Già Nam Học Viện chấp hành hơn 100 năm chiêu sinh tiêu chuẩn. Chiêu sinh các đạo sư cũng là vẫn tiếp tục sử dụng hạ xuống. Bắt đầu kiểm tra, ở bỏ qua mấy cái diễn viên quần chúng kiểm tra không nói chuyện. ngược lại đều là C cấp trở xuống. Làm đến phiên Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi thời gian, trong lều vải, mọi ánh mắt đều tập trung lại đây. Người trước là bởi vì vừa đem học sinh cũ đánh một trận, xem ra thực lực không sai. Người sau nhưng là bởi vì đầy đủ đẹp đẽ. Tiêu Viêm, cửu tinh đấu giả, tuổi tác 17, trước mặt người một mặt hờ hững, dám thúi, báo ra thực lực của tự thân. Nhược Lâm đạo sư tay một trận, trong tay hắc tinh làm ra bút bỗng nhiên gãy vỡ, có thể làm cho nàng vị này ra Nam học viện giáo viên hướng dẫn thất thố như thế. Cũng biết trong lòng nàng khiếp sợ, mức tiềm lực phân cấp là ra Nam học viện hơn 100 năm tích lũy xuống một bộ chuẩn tắc. Bình thường có gia tộc nhân sẽ ở đạt đến tiêu chuẩn, hoặc là nói so với tiêu chuẩn hơi mạnh, thì sẽ đưa vào học viện, sẽ không vì một tên tuổi mà hư hao tổn thời gian mấy năm. Ngoại trừ nghèo khó đệ tử, bọn họ ngoại trừ một thân thiên phú không có những vật khác. Vì biểu hiện giá trị của chính mình, đối với loại này mức tiềm lực phân cấp tên tuổi vẫn là rất coi trọng. Vì lẽ đó, có tài nguyên đánh vỡ loại này phân cấp người sẽ không lưu ý. Không tài nguyên người, dù cho tu luyện 20 tuổi cũng rất khó đánh vỡ. Vì lẽ đó dẫn đến qua nhiều năm như vậy, Già Nam học viện mức tiềm lực phân cấp có thể đạt đến thậm chí vượt qua S cấp ít ỏi. Nhưng bây giờ lại đột nhiên bốc lên một đấu giả cửu tinh. Đây là đánh vỡ còn chưa đủ, còn muốn đưa nó nhấn trên đất ma sát a. Nhược Lâm đạo sư đều muốn nhổ nước bọt. Ngươi là không phải xem mức tiềm lực phân cấp khó chịu, cố ý lại đây đánh vỡ nó. Cha cha, không nghĩ tới thực sự là nhặt được bảo. Đến Ô Thản Thành một chuyến, lại sẽ đụng phải một vị vượt qua S cấp mức tiềm lực tân sinh. Trên mặt vẻ khiếp sợ chậm rãi thu lại, đôi mắt đẹp hiện ra dị thải nhìn về phía Tiêu Viêm. Yên Nhiên cười nói, trong lòng thì lại suy nghĩ, sau khi trở về muốn hướng về viện trưởng đề nghị, đem tiềm lực này trị số phân cấp sửa một hồi. Tiểu Y Tiên yêu nghiệt ở tới đây Ô Thản Thành trên đường, liền nghe nói nơi này xuất hiện một 20 tuổi trước liền đột phá đấu linh yêu nghiệt. Hiện tại này có xuất hiện một 17 tuổi cửu tinh đấu giả. Lại dùng trước đây bình xét cấp bậc thực sự quá không chính xác. Nếu như nhiều lần xuất hiện loại này vượt qua S cấp nhân vật, cái kia đem chiêu sinh giáo viên hướng dẫn mặt hướng về chỗ nào thả. Có thể hay không thông qua tạm thời mặc kệ, ngược lại nhất định phải đề. Có Tiêu Viêm phía trước, Huân Nhi 16 tuổi đấu giả lục tinh, tuy rằng khiến người ta kinh ngạc, nhưng là đã không có làm cho người ta bao nhiêu chấn động. Có điều này ngược lại là sâu hơn Nhược Lâm đạo sư hướng về viện trưởng đề ý kiến quyết tâm. Quả nhiên, cũ mức tiềm lực phân cấp đã không thích dùng, S cấp cần lại định cao hơn một chút. Bởi lần này Tiêu Viêm làm náo động lớn, cho nên khi hắn nói ra muốn xin nghỉ thời gian, để Nhược Lâm đạo sư lấy ra một tia thực lực chân chính đi ra, hy vọng có thể lưu hắn lại đến. Cuối cùng, ở Dược lão cái này phần mềm hack dưới sự giúp đỡ, mới thông qua Nhược Lâm đạo sư sát hạch, mời được giả. Mấy ngày sau, Tiêu Viêm rời đi Ô Thản Thành, nhắm ma thú sơn mạch mà đi. Dù sao, muốn thu được máu và lửa thí luyện, ở ma thú sơn mạch thích hợp nhất. Đến nơi đó, nhân loại ẩn giấu ở trong xương thiên phú mới có thể dần dần thả ra ngoài. Thông qua cùng ma thú, nhân loại thậm chí thiên địa chém giết, thu được nâng lên. Tiểu sơn cốc bên trong, như thường ngày bình thường khá là yên tĩnh, mấy người phân bố cùng bốn phía, lẫn nhau trong lúc đó không ảnh hưởng lẫn nhau tu luyện. Đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên quanh thân quát lên một trận cơn bão năng lượng, để chưa thâm nhập tu luyện Lục Man mở hai mắt ra. Liền đến đấu linh, Lục Man một mặt bình tĩnh nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một chút, đã không cảm thấy kinh ngạc. Hơn một năm nay thời gian, vừa mới bắt đầu đến nơi này thời điểm, nhìn Thanh Lân, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương tu vi nâng lên tốc độ, còn cảm giác rất được đả kích, nhưng sau khi liền chết lặng, cũng vì mình trước kia cảm thấy không đáng, cùng loại kia yêu nghiệt đi so với, không phải tự tìm đả kích à, để nằm ngang tâm thái, để nằm ngang tâm thái, ngược lại là đã chết lặng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.